Chiến thần Trấn Quốc, chương 806, 806, chương 807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Diệp Quân Lâm, cậu biết không, ngày bé sau khi cậu bị mất tích, chúng tôi vẫn luôn tìm cậu. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Người đàn ông trung niên nói láo mà mặt không đổi tim không đập mạnh. Bọn họ chỉ là vô tình biết Diệp Quân Lâm ở chỗ này, cũng không cố ý tìm kiếm. Dựa vào thực lực của nhà họ Trí, tìm một người là quá dễ dàng. Huống chỉ Diệp Quân Lâm rất nổi tiếng ở Thiên Danh. Mọi người là... Diệp Quân Lâm nhíu mày. Cậu Diệp, chúng tôi là nhà họ Trí ở Hoa Hải. Tôi là Trí Nguyên Sinh. Gia chủ hiện tại là Trí Đông Phương, cũng chính là ông ngoại của cậu. Trí Nguyên Sinh nói xong thì Diệp Quân Lâm ngây ngẩn cả người. Ông ngoại, cái từ xa lạ này đối với anh đúng là có lực rung động. Từ khi hiểu chuyện, anh chính là một đứa trẻ mồ côi. Lúc đó, anh thề là sẽ không đi tìm ba mẹ ruột của mình và họ hàng hai bên. Bọn họ đã vứt bỏ mình, có nghĩa là đời này không liên quan tới mình. Anh cũng không cần đi tìm. Mặt trước, anh vì nhà họ Diệp ở Thiên Danh mà không ngừng phấn đấu. Mặt sau anh vì Lý Tử Nhiệm mà sống. Thật ra, lấy thân phận của Diệp Quân Lâm bây giờ, muốn tra ra lai lịch của mình thì quá là đơn giản. Nhưng anh không làm. Trong lòng anh nhận định, đời này không có liên quan gì tới cái gia đình đã vứt bỏ mình kia. Bây giờ nghe thấy chữ ông ngoại, anh quả thực kinh ngạc vô cùng. Cậu Diệp, cậu nhanh chóng chỉnh trang lại cùng tôi về Hoa Hải đi. Đến lúc đó cậu chính là cậu cả nhà họ Trí. Gia thế của nhà họ Trí thuộc bậc hoàng gia. Chỉ cần cậu muốn, toàn bộ tỉnh Giang Nam này là của cậu cũng được. Trí Nguyên Sinh cười nói. Đây không phải lời nói khoác. Đây là thực lực của hoàng gia. Không giống như nhà họ Quách và nhà họ Sở. Nhà họ Trí chả thèm để vào mắt chút tài sản ở Giang Nam. Cậu Diệp, vì để kiểm chứng thân phận, tấm thẻ này đưa cậu trước. Đây lập tiền tiêu vặt mà ông chủ cho cậu. Bên trong có 30 tỷ. Trí Nguyên Sinh đưa cho Diệp Quân Lâm một tấm thẻ. Đề đồng thời còn chứng minh tại chỗ là số dư bên trong có 30 tỷ. Trí Nguyên Sinh chắc chắn rằng cho dù thế nào Diệp Quân Lâm cũng sẽ không từ chối. Trong khái niệm của ông ta, xưa này sẽ không có ai từ chối việc mình từ một người bình thường trở thành cậu chủ của tộc hoàng gia. Từ nay lưng đeo bạc triệu, địa vị hiển hách, trở thành người trêu vạn người. Tiền tài, phụ nữ, quyền thế, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cách chương.